Chương 615, kinh khủng cao cổ đại quái nhân 3. Cầu toàn đặt trước. Trong mắt mọi người cũng đều lóe lên vẻ không hiểu, nhưng mà lúc này lại có một cái công nhân vệ sinh ở nơi này cái trong hẻm nhỏ một mặt hoảng sợ, nhìn xem trong vách tường khảm đi vào một người kia, mà người kia cũng không phải người khác, chính là tối hôm qua một cái kia bất lương thanh niên. Đương nhiên nạn bây giờ cũng là cùng có liên quan nhân viên cùng đi đến nơi này cái địa phương, nhìn thấy tình cảnh này sau đó, trong mắt của hắn QNZ lóe lên vẻ khiếp sợ, không chỉ như thế hắn QNZ cảm thán, một cái kia hung thủ sức mạnh cực lớn, thế mà cứ như vậy đem người này cùng nhau vào cái này một cái trong vết tượng, xem ra vẫn là lập tức sức mạnh, không phải lần thứ hai tổn thương. Có liên quan nhân viên bây giờ tại trong lòng mình cũng là hết sức buồn rầu. Dù sao gần nhất phát sinh quái sự thật sự là nhiều lắm, QNZ đưa tới rất nhiều thị dân bối rối, ý thức được điểm này sau đó, bọn hắn trong lòng mình cũng là hết sức khó xử. Chỉ bất quá liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên liền nghe được một hồi cười duyên âm thanh truyền tới, ha ha, thật đúng là không nghĩ tới lại ở nơi này có thể thấy được nhiều người như vậy, xem ra ta còn thực sự chính là đưa tới không ít chú ý đâu. Bất quá các ngươi QNZ chỉ sợ không phải đối thủ của chúng ta à, các ngươi bây giờ đã đem ở đây bắt đầu phong tỏa, không để cho người khác vây xem, đơn giản chính là tự tìm đường chết đâu. Nghe được lời nói này sau đó, tại chỗ trong mắt những người này đều lóe lên vẻ không hiểu, nhưng khi bọn hắn hướng về nơi phát ra âm thanh phương hướng trông đi qua thời điểm, mới phát hiện có một cái hạnh cảm giác mỹ nữ, bây giờ đang tại mặt khác một bên trong góc nhìn xem bọn hắn, thần sắc cũng là hết sức ôn nhu. Nhìn cũng không có bất kỳ sát thương nhưng mà lời nói ra quả thật làm cho người cảm thấy hết sức đau thương, trong mắt mọi người kinh kính sợ cũng là đang chậm rãi càng sâu, có một chút có bây giờ đã lấy ra mình súng ngắn. Nhưng mà cái này một cái hạnh cảm giác mỹ nữ khuôn mặt, thật là để cho người ta không có nhậm kinh dịch tâm, cho nên bọn hắn bây giờ cũng không có bất luận cái gì nổ súng dục vọng, thế nhưng là để bọn hắn không có là, cái này một cái hạnh cảm giác mỹ nữ tiếp lấy liền hướng về bọn hắn phát ra công kích. Không chỉ như thế, hắn một cước liền đem mặt khác một bên một cái có liên quan nhân viên đá phải ở nơi này trên mặt đất, cái này có liên quan nhân viên con mắt nhìn chằm chằm đại đại ngẫu nhiên liền không có sinh khí. Mọi người thấy tình cảnh này sau đó, trong mắt QNZ lóe lên một tia khó có thể tin, bất quá càng nhiều hơn là kinh hoàng, bọn hắn bây giờ cũng không có chậm trễ thời gian, khí lực liền cầm lên tới, mạnh đào cái này mặt khác một bên một cái kia hạnh cảm giác mỹ nữ đánh qua. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là, hạnh cảm giác mỹ nữ tốc độ thật là quá nhanh, bọn hắn trong mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy trên người hắn một cái kia con báo hình xăm. Nhưng mà những cái kia thương căn bản liền chỗ đụng không được hắn, ý thức được điểm này sau đó, đám người tự nhiên cũng là muốn chạy trốn, nhưng mà tại mặt khác một bên hạnh cảm giác mỹ nữ làm sao lại để bọn hắn cứ như vậy dễ dàng đào thoát, ở phía sau cũng là theo đuổi không bỏ không. Nhưng như thế tốc độ của những người này căn bản là không sánh được hạnh cảm giác mỹ nữ 1%. Đang lúc mọi người cho rằng trốn không thoát thời điểm, nàng cũng là kịp thời xuất hiện, trực tiếp liền chắn những người này trước mặt, hơn nữa còn trực tiếp tiếp nhận một cái kia hạnh cảm giác mỹ nữ công kích. Hạnh cảm giác mỹ nữ nhìn thấy tình cảnh này sau đó, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ quan mang, phải biết tốc độ của hắn mau như vậy, căn bản là không có bất kỳ cái gì người có thể tiếp xúc công kích của hắn. Nhưng mà trước mắt một người này, nhìn bề ngoài đi lên giống như là một người bình thường như thế, thế nhưng là loại kia lực lượng cường đại quả thật làm cho trong lòng của hắn cũng là hết sức chấn kinh.